Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 298, chương 03. Tạo Gundam, Kimberly đã lớn như vậy. Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua sẽ phát sáng xử lý. Đây là làm sao làm được? Chẳng lẽ lại bên trong tăng thêm huỳnh quang phấn? Không thể nào, dù sao đây là người ăn đồ vật. Lại hoặc là gia nhập không phải huỳnh quang phấn, mà là ma pháp. Nếu là như vậy, vậy liền có thể giải thích. Cái này nhất định là trong truyền thuyết ma pháp xử lý. Sau đó khi Kimberly thưởng thức được sẽ phát sáng xử lý mỹ vị về sau, càng thêm xác định mình ý nghĩ. Trong này nhất định tăng thêm ma pháp. Nói như vậy, chúng ta còn tại cái kia Orario. Tại nàng trong nhận thức, đại khái cũng chỉ có chư thần hạ phàm, nhân thần cùng tồn tại kỳ tích thế giới mới có dạng này mỹ vị thức ăn. Không phải, chúng ta tại một cái khác thế giới. Emilia nói, Kimberly lập tức kịp phản ứng. Là chúng ta mới vừa rồi không có đi qua thế giới. Không sai, Emilia gật đầu. Kimberly càng phát ra tò mò, nhịn không được hỏi, ngươi đến cùng đi qua bao nhiêu thế giới? Trước mắt chỉ có 10 cái đi. Emilia đáp lại nói, dù sao ta tiến hành thế giới du lịch thế giới không dài. Chờ thêm tới mấy năm, ta đi qua thế giới vậy liền nhiều. Hai người một bên trò chuyện với nhau, một bên hưởng thụ lấy mỹ vị thức ăn. Một trận này cơm tối trọn vẹn dùng thời gian một tiếng. Chờ hai người ăn uống no đủ về sau, Emilia mới mang theo Kimberly lại về tới cơ sở thế giới. Kimberly ký túc xá. Kimberly biểu thị mình muốn rửa mặt. Emilia thì ngồi ở trên ghế salon, móc ra điện thoại đăng lục group chat, phát một đầu tin tức. Chư vị, ta đã đến thế giới mới. Nguyên bản tương đối an tĩnh group chat bởi vì câu nói này, rất nhanh liền trở nên náo nhiệt. Loki cái thứ nhất phát biểu. À, thế giới mới là một cái dạng gì thế giới? Emilia trả lời. Một cái thật thú vị thế giới. Hephaestus cũng cảm thấy rất hứng thú. Cụ thể nói một chút, có ý tứ tại cái gì địa phương? Emilia phát một đầu tin tức. Chờ một lát một chút, ta thượng truyền tư liệu. Emilia lật ra mình tồn trữ tại điện thoại bên trong cơ sở thiếu nữ thế giới có liên quan tư liệu, một mạch gửi đi đến group chat bên trong. Trên thực tế không riêng gì cơ sở thiếu nữ, rất nhiều manga hoặc là anime tư liệu đều bị Emilia xuống tới tồn trữ đến điện thoại bên trong. Chờ có cần thời điểm, liền trực tiếp thượng truyền đến group chat bên trong. Loki đọc nhanh như gió, rất nhanh liền đem những này tư liệu xem hết, nhịn không được hưng phấn lên. Thì ra là thế, cơ sở ma pháp a, xác thực thú vị phi thường. Hephaestus tán đồng nhẹ gật đầu. Không sai, cơ sở ma pháp xác thực rất thú vị. Tổng cảm giác cùng chúng ta Hephaestus quyến tộc rất xứng đôi. Ta muốn một cái chế tạo con rối nhà máy. Loki đồng dạng không khách khí. Ta cũng muốn một cái nhà máy. Tốt nhất tại cho ta phân phối hai cái có thể chế tạo con rối công tượng. Ta cảm thấy cái kia Kariusai Soko liền rất không tệ. Hephaestus hiếm thấy phản bác Loki ý kiến. Ta cảm thấy Kariusai Soko hẳn là gia nhập ta quyến tộc. Chỉ có ta quyến tộc mới càng thêm thích hợp vị này. Loki mặc dù cũng thừa nhận điểm này, nhưng để nàng từ bỏ Kariusai Soko là chuyện không thể nào. Xem ra, hai chúng ta chỉ có thể đều bằng bản sự. Hephaestus chém đinh chặt sắt nói ra. Nguyện ý phụng bồi. Emilia lật ra một cái liếc mắt. Ta nhìn hai người các ngươi là đang nghĩ quả đào. Loki đột nhiên giật mình. Emilia tiểu tử, ngươi cái gì ý tứ? Hephaestus cũng có dự cảm không tốt. Emilia, ngươi sẽ không phải là muốn chấm ngoặc kép. Emilia gửi đi mấy cái biểu tình dương dương đắc ý. Không sai, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Kariusai Soko, ta liền nhận. Nhưng vào lúc này, rửa mặt hoàn tất Kimberly đi đến Emilia sau lưng. Ánh mắt vượt qua Emilia, nhìn về phía Emilia trong tay Đây là vật gì? Emilia hồi đáp, thứ này gọi là điện thoại. Hết thảy có thể cùng cái khác thế giới đồng bạn liên hệ công cụ. Kimberly không khỏi sững sờ. Vượt thế giới liên hệ cũng quá lợi hại đi. Cái này điện thoại nguyên lai là như vậy cao đại thượng đồ vật a. Bất quá khi nàng nhìn thấy điện thoại group chat bên trong đối thoại lúc, thần sắc dần dần trở nên tế nhị. Cái này Loki là ai? Kimberly nhịn không được hỏi. Không nói chuyện vừa ra khỏi miệng, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ lại là trong thần thoại vị kia? Ác hí chi thần Loki? Mặc dù không phải Bắc Âu trong thần thoại vị kia, mà là Orario vị kia, nhưng đúng là một cái nữ thần. Emilia cũng không có giấu giếm. Kia Hephaestus đâu? Orario rèn đúc nữ thần. Emilia nói. Kimberly nhịn không được nhìn Emilia một chút. Ngươi đây, ngươi chẳng lẽ cũng là một vị thần linh đi? Tại nàng xem ra, có thể cùng thần linh chuyện trò vui vẻ đại khái cũng chỉ có thần linh đi. Emilia lắc đầu, phủ định Kimberly suy đoán. Suy nghĩ nhiều, ta là nhân loại, không phải thần linh. Ta chẳng qua là cùng mấy cái này thần linh trò chuyện đến mà thôi. Kimberly như có điều suy nghĩ. Nhẹ gật đầu, thanh âm mang tới mấy phần kính sợ. Kia đã rất lợi hại. À, vị này Loki điện hạ tựa hồ nói chuyện đâu. Emilia cúi đầu xem xét. Loki ở trong group chat bên trong phát biểu. Emilia tiểu tử, ngươi tốt xấu cũng là ta quyến tộc thành viên. Vậy mà cùng nhà ngươi chủ thần cấp người mới. Ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Emilia ha ha cười một tiếng. Ta không những sẽ không đau nhức, ngược lại muốn cất tiếng cười to. Kimberly nhìn thấy cái này một màn, thấp giọng nói ra, các ngươi thật đúng là nhìn chúng sô cô đâu. Emilia bình tĩnh nói ra, có thể chế tạo ra tiết nguyệt hoa nhân ngẫu sư. Bị nhìn chúng cũng là chuyện đương nhiên sự tình đi. Dù sao kia thế nhưng là tương đương ưu tú nhân tài đâu. Kimberly không thể không thừa nhận. Emilia nói rất chính xác. Hưởng dự thế giới Kariusai xác thực có dạng này tư cách. Tosaka Jin đúng lúc này ló đầu. Cuối cùng là đem cơ xảo thiếu nữ thế giới tư liệu nhìn không sai biệt lắm. Tổng cảm giác cùng nhà Iceman người nhân tạo kỹ thuật có chút tương tự a. Loki nghe xong, cảm thấy có chút đạo lý a. Nghe ngươi kiểu nói này, xác thực giống nhau đến mấy phần a. Kimberly ánh mắt có chút lấp lóe mấy lần, nhịn không được nhẹ giọng hỏi ra. Emilia điện hạ, cái này người nhân tạo kỹ thuật là cái gì? Emilia nghĩ nghĩ nói ra. Iceman là phết thế giới ma đạo gia tộc. Nhất am hiểu chính là người nhân tạo kỹ thuật. Từ một loại ý nghĩa nào đó, cùng Mersindo oa tương đương cùng loại đâu. Kimberly nghe được nơi này, tò mò lập tức xông lên đầu. Một cái cùng Mersindo oa cùng loại người nhân tạo kỹ thuật, phải chăng có thể cho Mersindo oa mang đến thay đổi mới? Tại do dự sau một lát, Kimberly nói ra, Emilia điện hạ, ta muốn dùng Mersindo oa tương quan kỹ thuật hối đoái người nhân tạo kỹ thuật. Có thể chứ? Emilia nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt, ngược lại nói ra, các ngươi một chút, ta hỏi một chút, hắn ở trong bầy A còng một chút Ilia. Có người muốn dùng Mersindo oa tương quan kỹ thuật hối đoái nhà ngươi người nhân tạo kỹ thuật, ngươi thấy thế nào? Không bao lâu, Ilia liền đáp lại, ta không có vấn đề. Dù sao ta đối người nhân tạo kỹ thuật không có gì hứng thú. Emilia quay đầu nhìn Kimberly một chút. Đối phương đáp ứng. Kimberly nhẹ gật đầu nói ra, ta sẽ mau chóng chuẩn bị tương quan kỹ thuật. Emilia ừ một tiếng, lại tại bầy trong A còng một chút Medea. Medea, chờ lấy được Mersindo oa kỹ thuật về sau, có thể hay không giúp ta tạo một cái Gundam A? Nhưng vào lúc này, ở trong bầy rất ít phát biểu tiến sĩ Agasa nhìn thấy câu nói này, bỗng nhiên ngồi không yên. Lão bản, ngươi muốn tạo Gundam, tìm ta A, ta có thể giúp ngươi. Emilia bán tín bán nghi, ta muốn dùng Mersindo oa kỹ thuật tạo Gundam ngươi được không? Tiến sĩ Agasa, cái này sao? Ta cần nghiên cứu một chút Mersindo oa kỹ thuật. Bất quá nên vấn đề không lớn. Nếu như không quen, còn có Nagato đại thần, nàng nhất định có thể. Hiện tại tiến sĩ Agasa đối với Nagato có thể nói là kính nể đầu dạp xuống đất. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như thế bác học người ngoài hành tinh. đủ loại tư liệu trương miệng liền đến. Để tiến sĩ Agasa tri thức tăng lên mấy cái đẳng cấp. Tsuzumiya Haruhi cũng bị lời nói này nổ ra. Ai? Muốn tạo Gundam sao? Ta cũng rất muốn mở Gundam. Emiya sảng khoái nói ra. Không có vấn đề. Chờ Gundam tạo ra đến về sau. Chúng ta liền cùng một chỗ mở ra Gundam đi hóng mát. Tsuzumiya Haruhi đáp ứng xuống tới. Kia một lời đã định. Emiya. Một lời đã định. Medea hợp thời mở miệng. Gundam là cái gì? Emiya. Hắn lúc này mới nhớ tới Medea là cổ đại anh linh. Mặc dù giáng lâm thời điểm tiếp nhận một bộ phận hiện đại tri thức. Nhưng cái này trong đó tuyệt đối không bao gồm Gundam, thế là liền đem có quan hệ Gundam tư liệu. Phát đến bầy trong. Hephaestus cái thứ nhất du lãm xong Gundam tư liệu. Lập tức minh bạch. Nói trắng ra là. Gundam cũng là một cái vũ khí. Chẳng qua là một cái cỡ lớn vũ khí. Đúng không? Emiya nhẹ gật đầu. Có thể nói như vậy. Bất quá mở Gundam thế nhưng là nam nhân lãng mạn a. Hephaestus nở nụ cười. Giống như rất có ý tứ. Vậy ta cũng tới khiêu chiến một chút. Nhìn có thể hay không lấy hiện hữu kỹ thuật. Chế tạo một khung Gundam đi. Emiya a hưng phấn lên. Rèn đúc chi thần tự mình xuất thủ sao? Ta tốt chờ mong. Đến cùng sẽ chế tạo ra một cái dạng gì Gundam đâu? Hephaestus khẽ nở nụ cười. Kính thỉnh chờ mong đi. Lúc này, Medea cũng nhìn tư liệu. Gundam a, xác thực rất thú vị. Ta đã có mạch suy nghĩ. Emiya nhìn thấy tất cả mọi người đối Gundam cảm thấy hứng thú. Thế là phát một câu. Qua mấy ngày, ta sẽ đem cơ sở ma pháp tư liệu phát động bày trong. Đến thời điểm tất cả mọi người có thể căn cứ từ mình yêu thích. Quyết định có cần hay không cái này kỹ thuật. Cố lên a còng Medea a còng Hephaestus a còng tiến sĩ Agasa. Đứng tại Emiya bên người Kimberly khẽ nở nụ cười. Gundam a, đúng là một cái phi thường có ý tứ đồ vật đâu. Nếu như lấy kỹ xảo ma pháp làm hạch tâm, hẳn là có thể chế tạo ra đi. Liên quan tới điểm này, Emiya cũng không có hoài nghi. Dù sao hắn xem anime thời điểm. Cơ sở ma pháp thậm chí liền cự long đều có thể chế tạo ra. Chế tạo một cái Gundam cũng không tại lời nói hạ. Chẳng qua là không có người nghĩ đến chế tạo Gundam mà thôi. Có thời điểm, mạch suy nghĩ rất trọng yếu. Rất nhiều thứ nói trắng ra chính là có chuyện như vậy. Nhưng là không có mấy người nghĩ đến nơi này. Bởi vậy có thể thấy được mạch suy nghĩ tầm quan trọng. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.